Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pre ảnh Chan Baek VN tác giả Sana. Thể loại hiện đại cưới trước yêu sau, ngọt ngược he. Nhân vật phát sán liệt ích biện bạch hiền, Chan Baek Jae-so và một số nhân vật phụ khác. Bởi vì đêm qua vận động kịch liệt quá nên đến khi trời hửng sáng hai người vẫn ngủ say. Điện thoại của Phác Sán Liệt reo lên, hắn lập tức thanh tỉnh, bắt máy để tránh làm Biện Bạch Hiền tỉnh giấc. Có chuyện gì, thưa, Giật Minh muốn tìm ngài. Bên kia là giọng bà Vú, chị mang bé sang nhờ Lương Phúc trông hộ tôi có việc. Sau đó tắt máy, nhìn Biện Bạch Hiền ngủ say trong lòng mình, Phác Sán Liệt chợt cảm thấy ấm áp. Hắn ôm chặt lấy người kia, đắp kín chăn, tiếp tục ngủ. Ngủ đến 10 giờ thì Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại. Chợt nhớ ra hôm nay phải về, 11 giờ là chuyến bay bắt đầu rồi, vậy nên cậu ngồi bật dậy, bên dưới đau đớn khiến cậu ngã xuống giường, một vòng tay quen thuộc vội đỡ lấy cậu. Sao vậy? Phác Sán Liệt hỏi người trong lòng. Anh em đặt vé máy bay rồi, một tiếng nữa là bay. Để anh đổi vé giúp em, nhưng em định khi nào về để rời ngày khác? Phác Sán Liệt không giữ Biện Bạch Hiền vì hắn nghĩ cậu về là có lý do. Vậy mai đi, dù sao hôm nay cậu cũng không thể đi nổi. Phác Sán Liệt gọi điện cho cấp dưới, bảo họ xử lý. Sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa, dặn phục vụ mang thức ăn vào. Nào, anh bế em đi tắm. Phác Sán Liệt đứng dậy. Biện Bạch Hiền ngượng ngùng nằm trong lòng hắn. Phác Sán Liệt cười thành tiếng. Chúng ta có cái gì chưa làm đâu, em còn ngại gì nữa. Sau đó hắn đặt cậu xuống bồn tắm, thuần thục xả nước còn đổ tinh dầu vào tạo mùi thơm dễ chịu. Hai người tắm xong thì phục vụ cũng mang thức ăn lên đến. Biện Bạch Hiền sợ người khác nhìn thấy, liền lấy chăn quấn kín người. Dấu hôn hôm qua Phác Sán Liệt để lại trên người cậu không ít đâu. Hai người ăn xong rồi, Biện Bạch Hiền tựa đầu vào vai Phác Sán Liệt cùng hắn xem TV. Lát sau, cậu nói, em định về từ chức rồi sang đây. Sao lại vậy, chẳng phải em vẫn rất thích công việc hiện tại sao? Phác Sán Liệt ngạc nhiên, công việc dù tốt đến mấy, không có anh, mọi thứ đều tồi tệ. Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn. Bạn bè, gia đình chị gái em thì sao? Định bỏ hết à? Phác Sán Liệt nhéo mũi cậu. Em muốn sang đây sống cùng anh. Sao, anh có thể nuôi em không? Cậu cười tinh nghịch, nuôi thêm mấy người như em cũng không thành vấn đề. Phác Sán Liệt nói đùa. Không, Biện Bạch Hiền hôn lên môi hắn. Anh chỉ được có một mình em thôi. Được rồi, anh chỉ cần em thôi. Phác Sán Liệt chiều theo. Em không muốn anh về cùng em sao? Hắn biết nếu bây giờ hắn về với cậu, cậu sẽ vui hơn. Em thấy mình không có tư cách yêu cầu anh bất cứ điều gì nữa. Tuy rằng nếu anh về với em sẽ không còn gì đáng để ước ao. Nơi đó có căn biệt thự chúng ta sống cùng nhau, những nơi từng đi đến, còn có gia đình anh ở trong nước nữa. Nhưng anh về với em thì công việc ở đây phải làm sao? Còn có Giật Minh, học ở đây tốt hơn với bé. Em muốn ở cùng anh, nhưng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh. Nếu anh lo cho em, mỗi năm về nước một lần là đủ rồi. Biện Bạch Hiền phân trần, anh không nghĩ bây giờ em là người xa lạ, hoặc là người đã lầm lỗi với anh. Anh chỉ nghĩ rằng em là người anh yêu, vậy thôi. Cho nên từ giờ về sau đừng nói em không có tư cách hay đại loại những câu gì tương tự vậy nữa. Anh yêu em, nên chẳng có việc gì không thể làm vì em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho anh một tháng, sau khi sắp xếp xong công việc ở đây, anh sẽ về với em. Phác Sán Liệt vuốt ve bờ vai trần trụi của cậu. Không cần đâu, anh hy sinh vì em nhiều rồi, giờ em muốn vì anh làm chút chuyện. Anh đừng cự tuyệt nữa, chỉ có làm thế em mới thấy thanh thản hơn một chút. Biện Bạch Hiền vẫn quyết định như vậy. Trưa hôm sau, Biện Bạch Hiền quyến luyến bịn dịn chia tay Phác Sán Liệt cùng Giật Minh. Tưởng rằng cậu sẽ về luôn không quay lại, hại cậu nhóc khóc nháo một trận đến khi cậu ôm vào lòng hứa là một tuần sau sẽ quay lại rồi ở chung với hai ba con bé luôn thì bé mới chịu nín. Phác Sán Liệt biết rằng người kia sẽ quay lại nên không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu sau khi về đến nơi thì gọi điện cho hắn. Sau khi về đến nơi, Biện Bạch Hiền nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau liền đến nhà chị gái cậu Biện An Nhiên để nói chuyện. Nghe tin hai người quay trở lại, Biện An Nhiên cực kỳ vui mừng. Tuy rằng ban đầu cô không thích việc em trai mình sống cùng đàn ông, nhưng sau khi ông Phác đến nhà nài nỉ rồi tha thiết mong được trả phần ơn nghĩa trước đây ba đã giúp đỡ ông, muốn Biện Bạch Hiền sống cùng Phác Sán Liệt rồi lo lắng hết thảy cho cô và em trai, cô liền không nghĩ gì nữa. Điều cô muốn là Biện Bạch Hiền và Phác Sán Liệt sống thật vui vẻ bên nhau, bởi vì đó là sự kỳ vọng của ông Phác. Hơn cả sự mong mỏi của cô là Phác Sán Liệt đối xử với Biện Bạch Hiền cực kỳ tốt, thế nhưng cậu lại gạt bỏ tất cả chỉ vì Đào Khả Như. Cô gái này ban đầu cô không ghét nhưng sau này em trai mình vì cô ấy mà không nghĩ tình nghĩa gì với Pháp gia, một mực đòi cưới cô ấy, rồi còn cuộc hôn nhân đổ vỡ của hai người, mà lỗi là vì cô ấy nhiều hơn, cô liền không thích. Vì vậy đối với việc em trai, quay về chính đạo cô ủng hộ hai tay, em trai nghỉ việc cũng được, định cư ở Mỹ cũng được, chỉ cần hai người sống hạnh phúc là cô yên tâm rồi. Khi kỳ nghỉ đông cũng kết thúc, Biện Bạch Hiền đến công ty nộp đơn từ chức. Cấp trên của cậu rất lằng nhằng không chịu phê chuẩn, bởi vì cậu đang làm việc tốt, lại có kinh nghiệm và năng lực cao, mất đi nhân viên như cậu quả thật làm cho công ty bị tổn thất nguồn nhân lực. Thế nhưng cậu kiên quyết xin nghỉ, cấp trên hỏi lý do, cậu liền nói. Ngài thông cảm, tôi sắp kết hôn, người ấy sống ở Mỹ nên tôi phải sang đó định cư. Cấp trên biết cậu đã ly hôn được một năm rồi, lại đơn độc một mình, nay đột nhiên xin nghỉ để kết hôn thì dù cho không đồng ý cũng phải đồng ý, có điều ông ta buộc cậu vẫn phải đến công ty một tuần để sắp xếp nốt những việc còn dang dở và bàn giao lại công việc cho người khác. Đợi sau khi mọi thứ kết thúc thì Biện Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện tìm La Chi Dũng và cô vợ Tiểu Hồng của cậu ấy ra ngoài ăn cơm một bữa, coi như là tạm biệt. Cái gì, cậu và ngài Pháp quay lại với nhau, cậu sắp sửa sang Mỹ sống. La Chí Dũng mới khui được lon bia đầu tiên đã lập tức khựng lại vì tin tức này. Biện Bạch Hiền gật gật đầu, cậu để La Tiểu Mễ. Con gái cưng của La Chí Dũng ngồi lên đùi mình, cô bé được 3 tuổi rồi, cũng cực kỳ lanh lợi cho nên để mặc cậu bế, thỉnh thoảng còn nhờ cậu xé thịt đút cho ăn. Cậu lấy khăn giấy lau miệng cho La Tiểu Mễ, lập tức bị Tiểu Hồng giành lấy. Anh cứ ăn đi cho nóng, Tiểu Mễ để em lo. Được rồi, không sao. Biện Bạch Hiền cầm ly nước trên bàn đút cho cô bé uống, lại nói với La Chí Dũng. Thật may vì tôi tìm được anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu anh ấy cũng không chấp nhận tôi, cậu biết đó, trong quá khứ tôi là kẻ khốn nạn mà, hại anh ấy đau khổ vì tôi không ít lần. Giờ dù cho tôi có thành khẩn hay chân thành bao nhiêu phần đi chăng nữa, anh ấy cũng không dễ dàng gì tin tưởng. Tựa như con chim sợ cành cong, việc cần làm là tôi phải luôn khiến anh ấy an tâm. Ngài Pháp biết cậu ly hôn rồi thì có phản ứng gì? La Chí Dũng cầm cốc bia cùng với cậu một cái. Cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hỏi tại sao, vậy thôi. Biện Bạch Hiền nốc một ngụm hơn nửa ly bia. Rồi cậu nói sao, thì nói sự thật. Biện Bạch Hiền đáp gọn. Tiểu Hồng vừa lau tay cho La Tiểu Mễ vừa hỏi. Anh tính chừng nào đi? Đi rồi sẽ không về nữa sao? Ngày mai anh đi, chuyện về nữa hay không phải để anh ấy quyết định, anh không biết nữa. Biện Bạch Hiền uống nước do Tiểu Mễ dùng bàn tay nhỏ nhắn của bé đưa tới, cậu mỉm cười véo mặt bé một chút. Cái gì? La Chí Dũng quăng chân gà nướng lên bàn, nổi nóng. Cậu, không ngờ cậu lại mê trai bỏ bạn tới mức đó, hẹn bọn tôi hôm nay thì ngày mai liền đi hay sao? Còn định không về nữa à, cậu thê nô vừa phải thôi. Tôi muốn đi sớm là vì ở nơi này chẳng có gì quyến luyến nữa, mà bên kia thì có hai người chờ tôi. Còn nữa, lỗi lầm trong quá khứ là của tôi, bây giờ anh ấy muốn tôi làm thế nào tôi liền làm thế đó, không có tư cách quyết định nữa. Huống hồ anh ấy cũng không yêu cầu tôi cái gì quá đáng hết. Biện Bạch Hiền từ tốn nói, nhưng trong chất giọng có pha lẫn một chút khó chịu. La Chí Dũng thấy mình cũng đã nói hơi quá, liền dịu giọng. Ừ thì cậu muốn sao cứ làm thế đi, hạnh phúc là được. Nghĩ nghĩ lại thấy là lạ, bèn hỏi. Cơ mà cậu bảo hai người là ai với ai? Sán Liệt và con của anh ấy. Biện Bạch Hiền mỉm cười. Hai vợ chồng La Chí Dũng hóa đá. Biện Bạch Hiền giải thích một hồi, hai người họ mới hiểu ra, nhưng La Chí Dũng vốn đa nghi nên nói. Làm sao mà chắc là con của Pháp Tổng chứ? Pháp Tổng ở đây là Quý Minh Hiên, lỡ là con của ngài Pháp thì sao? Con ai cũng không quan trọng, miễn có là được. Hơn nữa tôi biết hiện tại anh ấy vẫn độc thân là đủ rồi. Bởi vì cậu tin tưởng Pháp Sán Liệt không nói dối cậu nên mọi chuyện đều có thể nói thật dễ dàng. Mấy người họ hàn huyên một hồi, dường như cũng hiểu ý nhau nên cả hai vợ chồng La Chí Dũng không nhắc tới Đào Khả Như. La Tiểu Mễ buồn ngủ thế nên bữa tiệc cứ thế mà kết thúc, ai về nhà nấy. Cách chương.